TF Boy và Hù Nữ Siêu Quầy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Hù hay còn được biết đến với tên gọi khác là Hang Hù Team này đứng đầu về khả năng cập nhật thông tin về các couple được ship từ châu Âu sang châu Á cung cấp truyện Đông truyện Tây. Truyện đam mỹ, bách hợp tiểu thuyết, hot nhất, có thể nói có tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả báo mạng, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng như cặp ba lô, sách vở, thời trang và in hình ảnh các couple đình đám. Ngoài ra còn kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, cùng các mặt hàng SM, là hãng làm phim, nói chung là cái nào có lời là có họ, lợi nhuận thu về được là một con số kinh khủng, chính xác mà nói thì đây là một tập đoàn có quy mô và độ bao phủ lớn. Tụi bay thấy cầu huyết chưa? Đứng đầu tập đoàn là đại boss Beckham, nghe tên là hiểu chỉ sao ha, dưới boss là bốn đứa Osin, à nhầm, là bốn đứa admin. Mỗi đứa có mỗi nhiệm vụ khác nhau và lương như nhau. Có lương tháng đàng hoàng nghe. Như con cừu trả hạn, là admin bên tổ thông tin, chuyên duyệt các thông tin từ cấp dưới nộp lên rồi cho phát tán. Bao gồm idol này làm cái này, được cái đó, đi chơi với người kia. Bộ truyện nào hot nhất, cho nóng và chính xác nhất, công việc nghe đơn giản nhưng lại không đơn giản, tuy không đơn giản nhưng lại rất đơn giản. Nói chung là, mà kệ cha nó, chuyện của con cừu quan tâm làm quần gì. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng giày bọn kia thay nhau nện xuống nền nhà bóng láng. Hờn, cô văn nghệ sao chưa tới nhỉ? Cưu lẩm bẩm, hẹn cả bọn xuống phòng giáo viên rồi biến mất, nghe đâu đi lấy kịch bản với đồ phân vai diễn đó mà. Nguyên ngáp ngủ, cạch, cánh cửa mở ra, cô Trúc Bạch bước vào, mồ hôi bết lại trên gương mặt xinh đẹp. Tay phải cô cầm sấp giấy, có lẽ là kịch bản cho bọn nó. Tay trái cầm một cái hộp giấy nho nhỏ kiểu hộp đựng khăn giấy có cái lỗ ấy. Ngồi phịch xuống ghế giáo viên, cô lấy khăn ra lau mồ hôi. Uống nước kiểu lấy hơi. Đặt đồ xuống, đảo mắt nhìn qua các gương mặt có trong lớp học. Xem như đã đông đủ, cô Trúc Bạch bắt đầu nói. Như các em đã biết, trường chúng ta đã vượt qua nhiều đối thủ để vươn tới cuộc đua top 20 trường chuẩn quốc gia trong kỳ thi qua. Hiện tại chúng ta đang ở top 6, cuộc thi sắp tới là diễn kịch, trường chúng ta còn cách trường top 5 năm điểm nữa. Là những học sinh gương mẫu, lại nổi tiếng, mong các em tích cực hợp tác với nhau. Sau bài diễn văn trịnh trọng của cô Trúc Bạch là tiếng vỗ tay nghe như đập mũi của bọn kiểu ta đập ngươi nghỉ ấy. Rồi diễn vở kịch gì cô? Bọn kia loạn hỏi, đó là, cô Trúc Bạch nói giọng bí hiểm, một vở kịch lâu đời. Giọng cô ngày càng nhỏ hơn làm bọn kia phải chồm người lên nghe. Vở kịch, cô quay lưng lên bảng viết, công chúa ngủ trong rừng, quá quá quá quá quá quá, quả quả quả, quế tèo chưa, đây là kịch bản, cô thoăn thoắt đưa kịch bản cho từng người đang bất động. Liếc sơ qua, kịch bản máu chó, vẫn như cũ, vẫn xanh con, vẫn chúc mừng, vẫn tiên đen, vẫn máu chó. Cô ơi, kịch bản cũ vậy thì làm sao vượt mặt được mấy trường khác ạ, vậy chứ sao? Cô cũng chẳng biết nữa. Thôi tùy các em vậy. Còn đây, cô đặt cái hộp ra mép bàn. Các em hãy tới bóc lấy một tờ giấy trong hộp sẽ ghi vai diễn của mình. Bất kỳ vai diễn nào, không được đổi, cả bọn lạch bạch lên bốc, chu mỏ mở ra, 7 đứa hết 5 đứa đen mặt. CMN, thiệt là máu chó mà. Húi húi húi húi húi húi húi húi. Húi húi húi húi húi húi húi húi. Húi húi húi húi húi húi húi húi. Húi húi húi húi húi húi húi húi. Húi húi húi húi húi húi húi húi. Tôi đã comeback rồi nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Khải thi Đại học Bắc Kinh được 436. 500 điểm, ôi mẹ ơi hạnh phúc vỡ mõ. Tự hào, bấn loạn. Trường chỗ tôi Hồng có thi tuyển sinh sướng vỡi ra. Năm nay lên cấp 3 phải cong đít học, dự tính hè là hoàn bộ này mà không biết nỗi không. Lười kinh khủng, húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi. Mà muốn xem vở kịch của bọn nó không? CMT động lực cho tôi đi. Không là tôi lơ á, tôi nói là tôi làm á. Húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi húi